Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm cười một lần trong ngày, cũng chẳng ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của bạn bè, hàng xóm trong suốt cuộc đời. Một nụ cười, vốn liếng tuy nhỏ nhưng lại sinh hoa lợi nhiều. Nó làm giàu cho người đón nhận mà không hề làm kẻ trao tặng phải nghèo đi. Câu cách ngôn hay tuyệt, nhưng gượng đã, nụ cười làm giàu cho người đón nhận nó. Điều này chưa hẳn chính xác trong trường hợp của Quick và Snow. Bởi mỗi khi Quick thấy Snow cười, ý như rằng Quick sẽ phải mất một cái gì đó, ít ra là thời gian để làm hộ cô nàng việc nọ việc kia. Nếu Quick đã nói thế thì từ nay Snow không bao giờ cười nữa nhá. Thôi, sao dễ giận dỗi thế. Snow mà không cười thì Quick biết vui với ai bây giờ. Cả ngày không có ai nhờ vả cái gì, tay chân thừa thãi, biết để vào đâu. Cứ cười đi Snow, cười suốt ngày cũng được à. Này, Quick mỉa tôi bị bệnh tâm thần nhá hả? Đâu có, thôi không cười nữa cũng được. Nhưng Snow phải mang nụ cười đến cho 11 nàng công chúa cô đơn của phòng 214, nhà A6, ký túc xá Đại học Sư phạm Hà Nội bằng cách play ca khúc Out of the Blue của Delta Goodrum cùng lời nhắn của một bạn có nickname là Cô Nhóc gạch dưới khó tính 2004. Ai cũng muốn sống trên đỉnh cao, nhưng niềm vui và sự trưởng thành chỉ có được khi bạn nỗ lực trèo lên nó. Chúc cả phòng luôn vui và có một kỳ thi đạt kết quả cao. A new beginning, a new chapter of my life started the day when I thought it could be my last. My eyes were wide shut and I hadn't given up. Just thought I'd be working the world alone. There's just no way that I can find it. Đây là email không rõ địa chỉ, gửi Snow and Quick. Các bạn có tin vào tiếng sét không? Tớ thì đã không tin, cho mãi đến một ngày nọ, khi đi uống cà phê với tụi bạn và đang đùa giỡn hết ga, thì có một người phục vụ đến đưa cho tớ một mẩu giấy và chỉ về hướng quầy lễ tân, bảo là có người gửi cho tớ. Tớ đọc xong thì bối rối vô cùng, mất hết cả tự nhiên. Snow và Quick biết từ giấy viết gì không? Viết là "Looking in your eyes, I realize you are the one I was waiting for so long." Ôi chúa ơi, tớ cũng len lén nhìn về phía ấy và gật đầu chào anh ý, nhưng tớ hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Cũng không nói chuyện với tụi bạn về mẩu giấy. Thế lúc đó mà nói thì với sự tác động của lũ bạn, có lẽ tớ và anh ấy đã quen nhau rồi, hích hích. Và cuối cùng là đứng dậy đi về, ngốc quá đi mất. Và sau đấy, do ngại, tớ cũng không đến quán cà phê ấy nữa, mặc dù nó rất đẹp và tớ cũng rất thích. Giờ thì ngồi đây mà gặm nhấm nỗi ân hận. Tớ hy vọng là anh ấy cũng như tớ, thích nghe MV theo cầu để tớ được gửi tặng anh ấy ca khúc "What You Waiting For" của Gwen Stefani. Anh ơi, nếu anh vẫn chưa quên em thì liên lạc với em qua số điện thoại 0918383093 nhé. Em ngại đến quán cà phê của anh lắm, vì đến em cũng không biết nói gì nữa. Chúc anh luôn vui. You never know. tròn. Anh chị thân, phòng em có tên 508 ký túc xá Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, gồm nhân vật cực kỳ tầm cỡ, mà nói ra anh chị cũng mà ngạc nhiên như con gà chiên luôn. Huyền Olin, trưởng ban thẩm mỹ, Tỷ Tỷ, trưởng ban tư tưởng, Chiên Giòn, trưởng ban học tập, Hào Hào, trưởng ban hậu cần, Tuyền Xuân Ca, trưởng ban thể thao, và em Bi Tròn, trưởng ban đối ngoại. Sáng sáng, trưởng ban thể thao hô hào mọi người dậy chạy 3 vòng quanh sân vận động. Trưởng ban học tập nhắc nhở mọi người đi học đúng giờ và làm bài tập đầy đủ. Trưởng ban hậu cần đôn đốc vệ sinh trực nhật, ăn uống giờ giấc. Trưởng ban thẩm mỹ tư vấn ăn mặc, tối tối nhắc nhở mọi người đắp dưa leo. Trưởng ban tư tưởng động viên, gỡ rối những lúc mọi người gặp khó khăn. Còn trưởng ban đối ngoại phụ trách các vấn đề liên quan đến phòng như khách khứa, họp hành, vân vân. Thế đấy, phòng chúng em không khi nào ngớt tiếng cười cả. Em thấy cuộc sống thật vui vẻ và ý nghĩa khi có những người bạn cùng nhau chia sẻ như vậy. Dù chạy nửa vòng quanh sân vận động cũng đứt cả hơi, nhưng Snow cũng thích cuộc sống ký túc như của các bạn lắm. Giá như mình được sống lại thời sinh viên, Snow sẽ xin gia đình. Thôi, Snow hơi tham lam quá đấy. Lúc trước thì muốn quay lại thời điểm cách đây 40 năm để được làm trẻ con chăn trâu. Bây giờ lại mong mình vẫn đang ở thời sinh viên. Thì có sao nhở, ai chẳng mong những trải nghiệm như thế. Dù cuộc sống như vậy có hơi vất vả, nhưng khi đã trải qua thì ta sẽ trở nên rắn giỏi và sâu sắc hơn. Nói thật với Quick, có được một người bạn cùng dẫn chương trình rất tinh tế đang ngồi cạnh Quick lúc này cũng là nhờ những trải nghiệm như thế đấy. Vậy à, vậy thì thank you Mr. Trải nghiệm. Bây giờ tôi xin được đọc tiếp thư đây. Đúng đấy, Lý Mách, tức là Lý Đức và Phạm Văn Mách, cố lên đọc tiếp thư đi. Nhưng gần đây xảy ra một vài biến động, trong đó đáng nói nhất là chuyện của Tỷ Tỷ. Chị sinh năm 75, học năm thứ 3 thì sang Đài Loan làm việc, bị bệnh, sau vài lần mổ tưởng không còn sống được nữa, chị vẫn may mắn qua khỏi, con người thật kỳ diệu, anh chị nhỉ. Trở về nước do sức khỏe yếu, chị học tiếp đại học và ở ký túc cùng phòng bọn em. Chị có người yêu kém 2 tuổi, hai người yêu nhau được 9 năm trời, trải qua biết bao sóng gió, nhưng đến ngày hôm nay thì tình cảm của anh ấy không còn như xưa nữa. Mỗi khi nói đến chuyện cưới xin, anh lại mập mờ, nửa có nửa không, chị chờ đợi. Và đã khóc rất nhiều khi hôm trước nghe lời từ chối từ phía anh. Chị ấy gần 30 tuổi rồi. Em không thể kể hết ra đây, nhưng chắc anh chị cũng hiểu chị ấy là một con người nghị lực thế nào. Bao đau khổ là vậy, thế mà chị vẫn luôn động viên chúng em khởi lên các phong trào của phòng. Mấy ngày hôm nay mọi chuyện có vẻ đã tốt hơn, nhưng em vẫn muốn mọi người trong phòng có thêm tinh thần để vượt qua tất cả, để cùng nhau tiến lên. Anh chị hãy giúp em gửi ca khúc Don't Cry Johnny tới phòng 508 ký túc xá Đại học Ngoại ngữ. Tỷ Tỷ, Chiên Giòn, Huyền Oli, Hảo Hảo, Tuyền Xuân Ca, Bi Tròn ơi, chúc cả nhà luôn vui vẻ, học tốt, hãy chứng tỏ sức mạnh 6-1 Made in 508 nhé. Our little hometown, got me a job and tried to settle down, but these words kept haunting my memory. The words that Joni said to me. Em đã xem bói rồi, tháng này là tháng may mắn của em, nên em quyết định dốc 12 thành công lực gửi thư cho anh chị. Thế này anh chị ạ, đầu năm lớp 6 mới vào lớp, đập vào mắt em là một cái mặt tròn trịa với cái kính tròn trịa, ngự trên một thân hình cũng khá là tròn trịa. Đến giờ thì cái thân hình ấy đã rất tròn trịa rồi. Nó nhe răng thỏ ra cười với em, thế là từ giây phút đó nó trở thành nỗi ám ảnh của em. Đi đâu cũng có hai đứa, thậm chí khi lên đại học, hai đứa học hai đầu thành phố. Lúc chia tay em cứ nghĩ là không gặp lại, khóc sụt sùi. Thế mà, vu vu, trưa nào nó cũng sang ăn vạ nhà em, mà lại sang đúng lúc ăn trưa mới đau chứ. Thế là em lại phải chia phần cơm ít ỏi của mình cho nó, rồi còn ẩn tu tì xem đứa nào rửa bát nữa. Ám nhau thế, mỗi lần gặp nhau là cãi nhau, thế mà xa nhau lại thấy nhớ, mới chết chứ. Dạo này nó còn si chết nên hay cáu lắm. Em muốn gửi cho nó một bài cho đỡ căng thẳng được không anh chị? Nó là Candy Chip Chip, sinh viên lớp K49 khoa quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội. Với lời nhắn, Thỏ ơi, cãi nhau không có đối thủ chán lắm. Chúc cậu ngày tỉnh táo, bữa ăn no, đêm ngủ ngon và mơ thấy những ác mộng đẹp. Cảm ơn anh chị. À, nó là fan của Avril Lavigne. Và đây là ca khúc My Happy Ending của Avril Lavigne. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high, I'm such a breakable thread. You were all the things I thought I knew, and I thought we could be. happy ending. Anh chị thân, em viết thư này trong tâm trạng của một kẻ chỉ 5 tiếng nữa thôi sẽ phải bước vào môn thi đầu tiên của học kỳ cuối cùng trong đời sinh viên. Học tập là học cả đời, chứ học gì trong vòng 1 giờ đồng hồ phải không? Và biết đâu, khi viết xong bức thư này em học sẽ vào hơn. Em và cậu ấy học cùng lớp, lúc đầu em rất ghét vì cậu ấy không chỉ giỏi về tự nhiên mà còn luôn là đối thủ của em trong những môn khoa học xã hội. Thế rồi hai đứa trở thành bạn thân của nhau từ lúc nào không biết. Cậu ấy sẵn sàng ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe em buôn chuyện trên trời dưới biển, ăn tất cả những món do em nấu và chỉ cần nhìn vào mắt em. Dù em đã cố gắng tươi cười là cậu ấy vẫn biết, vừa bị mẹ mắng à. Cậu ấy cũng là người duy nhất chạy bộ 2 cây số giữa trời nắng chang chang xuống nhà em, chỉ để nói với em rằng học, học, học, không khóc, không khóc. Những tưởng vào đại học, hai đứa sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Vậy mà khi em nhận được giấy báo đỗ đại học cũng là lúc cậu ấy hoàn tất thủ tục cuối cùng để đến một nơi cách em nửa vòng trái đất. Ngày ra đi, hai đứa vẫn hồn nhiên và trong vắt, em đã đưa tay ra bắt như hai người bạn. Đã 4 năm rồi, em giờ đây sắp trở thành một cô giáo, còn cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi sau 4 năm nữa. Còn hiện tại, cậu ấy vẫn luôn là một sinh viên đứng đầu lớp trong thành tích học tập. Bức mail mới nhất gửi cho em, cậu ấy thông báo mình đã có bạn gái rồi, một người vừa mới sang. Em không buồn vì tin đó, thậm chí là vui. Bởi từ nay cậu ấy đã có người chia sẻ, và cũng bởi em luôn coi mình là một cô em gái. Chỉ hơi tủi thân bởi cho đến bây giờ em vẫn chưa có gì vắt vai, không phải vì cậu ấy mà vì chưa có ai liều hơn em, lạnh lùng, cứng cỏi và giàu tình cảm hơn mà thôi. Sinh nhật cậu ấy vào tháng 1 này, anh chị hãy phát tặng bọn em ca khúc I've Never Been To Me của Charlene. Chắc chắn khi nghe ca khúc này em sẽ nhớ hơn về những gì đã qua, và biết đâu đấy cách đây nửa vòng trái đất sẽ có người hát hơi. Cậu ấy ở địa chỉ vietnam@giron.sld.cu, còn em là anh em tôi 2003-2003@yahoo.com. People in the places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet and never knew I'd be bitter from the sweet. I spent my life exploring the subtle whoring. Snow. Bức thư này tâm sự nhiều điều hay lắm. Và Quick nghĩ rằng một người rất thích được trải nghiệm như Snow thì nên thử bắt chước cô bé chủ nhân bức thư này xem hay lắm. Đâu hay thế, Quick đọc đi. Anh Quick thân, chị Snow yêu. Rồi đọc tiếp đi. Đã bao giờ anh chị phải lên bàn mổ chưa? Rồi thôi, cái đấy thì Snow không thích trải qua đâu. Quick thích thì cứ thử đi. Thế đấy, qua ví dụ vừa rồi chắc các bạn cũng thể đoán được một phần tính cách ngộ nghĩnh hay ho của Snow. Anyway, xin đọc tiếp thư của Đặng Thị Phương Thảo, câu lạc bộ Karatedo, nông trường 721, huyện Eak, Đắk Lắk. Em thì đã từng phải thực hiện một cuộc tiểu phẫu thuật cách đây 5 năm ở bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Dù thời gian ở bệnh viện chỉ có 4 ngày, nhưng đã đủ cho em có quá nhiều kỷ niệm không thể quên. Ngày ấy, những ngày nắng cuối cùng của hè 1999, tháng 8 em phải đi cắt amidan dù năm học lớp 4 đã gần kề. Trong phòng tai mũi họng, em là con bé nhỏ tuổi nghịch ngợm, chỉ một ngày mà đã quen biết hết cả phòng. Trong đó có một anh nằm giường sát tường đối diện giường em. Anh gầy gò, cao lêu đêu vì lúc đó anh đã bằng tuổi em bây giờ, tức là đang học lớp 9. Anh Thành, tên anh ấy, trong mắt con bé ngốc ngốc như em là một người ít nói, hay cười. Em chú ý đến anh ấy, có lẽ bởi vì em và anh là hai đứa trẻ duy nhất trong căn phòng thênh thang trên tầng 4 của bệnh viện. Cuộc sống suốt ngày trong 4 bức tường đã khiến em trở nên thân thiết với mọi người và với anh. Dần dần với sự tíu tít ngây thơ của em, anh đã cởi mở hơn. Khi biết em đến từ cây số 52, anh đã khoe rằng đã từng cùng bạn đạp xe hơn 30 cây số đến thị trấn đó. Và em chỉ nhớ loáng thoáng hình như nhà anh ở giữa Buôn Mê Thuột và Yaka, và mẹ anh là một phụ nữ khá mê tín. Được 2 ngày, lại thêm một đứa nữa chuyển đến, đó là Tiên Học. Em ghét Tiên Học này vì hắn rất hay chọc em và chẳng nể con gái gì cả, đánh nhau suốt ngày. Đấy là hắn còn hơn em cả 4 tuổi lận đấy. Những lúc chảnh chọe như thế, anh Thành lại trở thành người can em và Tiên Học. À, em còn nhớ mẹ anh Học nói là định đặt tên anh ấy là Ngọc, nhưng sợ phạm đến Ngọc Hoàng nên thôi, buồn cười thật đấy. Giờ ngày mổ cũng đến, em nhớ nhất là cô y tá bắt tất cả phải thay đồ bệnh nhân. Mọi người cứ tranh nhau tấm màn ở góc phòng và đuổi tất cả ra ngoài để đỡ ngượng. Mổ xong chẳng ai nói được với ai lời nào vì bị cắt amidan mà. Tất cả đã trao đổi qua giấy. Em không hiểu sao lúc ấy em lại không kịp xin địa chỉ của anh và mọi người. 5 năm trôi qua, em chưa từng quên những người bạn ấy. Không biết bây giờ họ ra sao rồi. Qua chương trình, em mong anh chị hãy phát giúp em gửi ca khúc Promise Me của Beverly Cavern tới hai người bạn đó. Học ơi, Mi còn nhớ ai đã cho Mi ăn tát hụt vì cái cầu dao không? Muốn đòi lại cái tát đàng hoàng thì hãy liên lạc với ta nhé. Và lời nhắn cho anh Thành, nếu anh nghe được chương trình này và con bé Thảo ngốc nghếch vẫn còn được anh nhớ, hãy viết thư cho em nhé. Đặng Thị Phương Thảo, câu lạc bộ Karatedo, nông trường 721, huyện Eak, Đắk Lắk. In the morning, and it's starting to get light. Email không rõ địa chỉ. Hai, chào anh chị. Em viết chắc cũng không sai đâu. Năm nay đã là năm cuối của thời sinh viên của em rồi. Nhớ ngày nào mới lơ ngơ bước vào trường mà giờ đây đã phải ra trường. Nhìn lại thời gian qua em thấy rằng mình không có thêm gì mới, trừ một điều rằng mình có thêm rất nhiều bạn mới. Nhưng hơi muộn cho em khi nhận ra điều đó. Em xin nhờ anh chị gửi đến tập thể lớp B1K46 Vật lý Đại học Khoa học Tự nhiên bài hát Living to Love You của Sarah Connor. Với lời nhắn, chúng ta đã học cùng trường, đó là một cái duyên. Chúng ta lại học cùng lớp, vậy là duyên trong duyên. Thế mà tớ đã không biết nắm lấy điều đó. Bây giờ khi mà tớ thấy mọi người tuyệt vời như thế nào, thì mọi thứ lại dần tan biến. Dù chúng ta chỉ còn học với nhau thời gian ngắn nữa thôi, tớ chúc mọi người hoàn thành tốt luận văn của mình và sẽ có nhiều cơ hội trong cuộc sống và có thời gian đủ rỗi để đôi khi nhớ lại những thời gian chúng ta đã học cùng bên nhau. Hòa ơi, chúc mừng sinh nhật cậu. Và một lời nữa đến Yến Cu, đây là khoảng thời gian khó khăn cho chúng ta, hãy cho tớ thêm một chút thời gian. Cảm ơn anh chị rất nhiều. All we have is just one summer. Two lovers strolling in the park. But like they say, the world keeps turning. As the leaves were falling, we should fall apart. Now I'm waiting for the winter to build my castle out of us. Deep inside this massive building, there's a crystal lake of all the tears I cry. Baby, for all my Bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có một hay vài nguyên tắc riêng để lấy làm phương châm sống. Quýt tôi cũng có những Thôi, Quýt lại bắt đầu giao giảng cái nguyên lý cây dưa lê của mình đấy. Dưa lê lăn đi lăn lại nẫu rồi đấy. Hay sao Snow chưa chi đã? Tôi đã nói gì đâu nào? Mà nói thật nha, nguyên tắc cây dưa lê của tôi tuy nẫu còn hơn Snow. Snow sống mà chẳng có phương châm gì cả, một cuộc sống vô nghĩa. Sao lại không có? Phương châm của tôi là tùy cơ ứng biến, tùy từng thời điểm, tùy từng công việc mà có những phương châm nguyên tắc riêng. Ví dụ như lúc đi chợ thì phương châm của tôi là ngon bổ rẻ nhá. Có khi làm việc với Quýt thì Thôi, thế đủ rồi. Các bạn thân mến, gần đây chương trình lại nhận được rất nhiều thư của các bạn tâm sự là cảm thấy thất vọng về cách đối nhân xử thế của những người xung quanh. Quýt xin kể các bạn một câu chuyện mà tôi mới sưu tầm được trên mạng. Câu chuyện này có tên Cát và Đá. Chuyện kể rằng có hai người bạn đang đi vượt qua sa mạc. Trên đường đi họ đã có một cuộc cãi cọ và một người đã tát vào mặt người kia. Anh bị tát rất đau nhưng anh ta vẫn không nói gì mà chỉ lặng lặng viết lên cát. Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi. Họ tiếp tục đi cho tới khi tìm thấy một ốc đảo. Hai người quyết định đi tắm rửa. Trong lúc đang tắm thì anh bạn bị tát sa lầy vào một vũng bùn và bắt đầu chìm xuống. Nhưng người bạn kia đã cố gắng hết sức để cứu anh ta ra khỏi bãi lầy, hồi phục lại sau khi tưởng đã chết đuối. Anh đã viết lên đá câu: hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi. Người bạn thân đã tát và cứu anh ta ngạc nhiên hỏi: sau khi mình làm cậu đau, cậu đã viết lên cát, còn bây giờ cậu lại viết lên đá, tại sao vậy? Người bạn trả lời: khi ai đó làm chúng ta tổn thương, chúng ta chỉ nên viết nó lên cát để cho ngọn gió của sự khoan dung thổi bay nó đi. Còn khi chúng ta chịu ơn ai đó, hãy khắc sâu lời biết ơn đó lên đá, nơi mà không cơn gió nào có thể xóa bỏ nó đi được. Câu chuyện này hay thật đấy. Vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nhé, Snow. Ở studio này lấy đâu ra đá mà khác hả? Có đấy, chờ Quýt lấy trong tủ lạnh ra rất nhiều đá. Rồi ạ, thông minh như thế, không biết Snow này nên sử dụng phương châm nào để đối xử với Quýt đây. Chắc chỉ có mỗi phương châm là mối iốt rất tốt cho trí thông minh của bạn và con bạn. Và xin gửi tặng các bạn ca khúc What About Your Friend của TLC. You guys, mỗi người hãy tìm cho mình một phương châm để sống. Nghe có vẻ hơi máy móc, khô cứng, nhưng Snow nghĩ nó sẽ là kim chỉ nam giúp chúng ta thoát ra khỏi những khó khăn khi phải đối mặt.